Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, dự tiệc. Khi thấy học tử tự giác cho Tô Bạch 10 văn tiền thời điểm, Triệu Minh hung ác trợn mắt nhìn Tô Bạch liếc mắt, Tô Bạch liền làm như không nhìn thấy. Triệu Minh cũng là bất đắc dĩ, chính hắn một đệ tử thông rõ là thông minh, chính là tham tiền. Phi thường tham tiền, cố sự sẽ không nói tỉ mỉ rồi. Có thể có chút thủy tự số hiềm nghi. Hôm nay nghe cố sự nhân không có đổi nhiều. Hay lại là 20 người. Trở về phòng ngủ thời điểm lại thêm 200 văn. Mỹ tư tư, ngày thứ hai sáng sớm. Tô Bạch hôm nay không thể đi xin nghỉ. Tối ngày hôm qua Triệu Minh nói với hắn rồi. Hai ngày này sẽ đối hắn tiến hành ma quỷ huấn luyện. Ở hai vị tiên sinh nơi đó cầm chừng mấy bản thi tập để cho hắn bù lại tư thế. Tô Bạch trí nhớ có thể nói chính là một cái bác, chỉ cần xem qua đồ vật liền tuyệt đối sẽ không quên, thậm chí là trên địa cầu mặt chuyện phát sinh bây giờ hắn cũng có thể toàn bộ đều nhớ lại. Triệu Nguyệt Nhi nữ giới cũng chép xong, đi theo Tô Bạch đồng thời học tập. Bất quá bây giờ nàng còn đang học biết chữ đâu rồi. Nhìn Tô Bạch biểu tình có chút cắn răng nghiến lợi, hiển nhiên cái này tiểu ni tử là thù dai a. Tô Bạch liền toàn bộ làm như không nhìn thấy, cùng một cái 11, 12 tiểu cô nương so tài. Thật sự là có mất phong độ, chủ yếu nhất vẫn là nha đầu này rất bạo lực a. Ăn cơm buổi trưa thời điểm lại là không phải Thu Hương đưa tới. Sư nương xách hộp cơm nhỏ đi vào, mở ra xem, hôm nay ăn là thịt gà, hơn nữa còn là nướng ra đến, dị hương xông vào mũi a. Nghe nói đây là đầu bếp trong nhà độc môn phương pháp bí truyền. Hắn là như vậy dựa vào món ăn này mới có thể làm được trong học viện đầu bếp chính. Triệu Nguyệt Nhi ở ăn cơm xong cũng ở đây với Tô Bạch giận dỗi. Tô Bạch kẹp cái gì? Nàng liền kẹp cái gì? Nhân gia luyện võ qua, Tô Bạch cũng cướp bất quá à? Ai? Luyện võ? Chính mình có phải hay không là quên cái gì? Tô Bạch chợt nhớ tới, chính mình đạt thành thành thì cho một quyển quyền phổ a. Nói là trong túi đeo lưng mặt, còn có lần trước cho cái kia tín nhiệm thẻ, cũng trong túi đeo lưng mặt. Ba lô ở đâu? Không thể không nói Tô Bạch thần kinh không ổn định, trải qua thời gian dài như vậy mới nhớ hỏi ba lô ở nơi nào. Giả tưởng ba lô tồn tại không gian ảo bên trong, bổn hệ thống phát ra khen thưởng ngầm thừa nhận chứa đựng ở túi đeo lưng. Điện tử hợp thành âm vang lên, Tô Bạch tâm hỉ, đây không phải là với huyền huyễn trung không gian giới chỉ như thế. Giả tưởng ba lô chỉ có thể chứa đựng hệ thống thật sự phân phát vật phẩm. Ngoại lai vật phẩm không cách nào chứa đựng. Điện tử hợp thành âm phá vỡ Tô Bạch mộng đẹp. Tô Bạch than thầm, xem ra là không chỗ sơ hở có thể chui. Tâm lý với hệ thống đang đối thoại, trong miệng nhưng là không nhàn rỗi. Mặc dù đùi gà cánh gà đều không đoạt lấy Triệu Nguyệt Nhi, nhưng là ngực nhô ra thịt hay lại là cướp đi một tí a. Đừng để ý xài không xài, chỉ cần là thịt liền là đồ tốt. Chính mình nhưng là đang ở thân thể cao lớn tuổi tác. Ăn cơm sau này, Tô Bạch bảo là muốn hoạt động một chút thân thể. Đi tới hậu hoa viên, kêu là gọi như vậy, nhưng là vườn hoa diện tích thực ra rất nhỏ, chỉ có 100 bình dáng vẻ. Ở chính giữa có một cái lương đình, bốn phía đóa hoa, cũng chỉ còn lại có hoa cúc vẫn còn ở mở ra. Đi tới trong lương đình, mặc niệm lấy ra quyền phổ, ánh mắt hoa lên, đang nhìn thời điểm, trong bàn tay mặt đã nhiều hơn một bản A4 giấy đóng sách quyền phổ. Phía trên dùng hai cái chữ giản thể viết, trực quyền. Mỗi đứa bé trong lòng đều sẽ có một cái mộng võ hiệp. Tô Bạch cũng không ngoại lệ a, đặc biệt là thấy được hệ thống như vậy bác đồ vật. Cùng với nghe nói sư nương một tay ném thạch sư tử hành động vĩ đại sau, càng là tâm lý ngứa ngáy. Bây giờ được rồi, mình cũng có cơ hội có thể học tập võ thuật. chính là cái này quyền phổ vẻ ngoài có chút không tốt. NB, tự cao, quyền phổ không phải là cái loại này vừa đụng cũng nhanh thành cho cái loại này ấy ư. Tốt nhất vẫn là tàn thiên, càng luyện càng NB, tự cao, cuối cùng còn phải dựa vào chính mình phát minh cái đại chiêu cái gì. Cái này thì dùng A4 giấy cho ta đóng sách một cái. Lừa bịp tiểu hài nhi đây. Mở ra trang thứ nhất, đã nhìn thấy phía trên dùng to thêm ghi chép viết một hàng chữ, nắm giữ trực quyền kỹ thuật. Tương đương với nắm giữ quyền kích kỹ thuật 80%. Tô Bạch sắc mặt có chút xám ngắt. Quyền kích quyền phổ, đùa thôi đi, không phải là cái gì đại kim cương quyền. Tiểu phục ma quyền cái gì mới đúng chứ? Đây nếu là với nhân gia tỷ võ thời điểm, đối diện nhân gia bày một cái thức mở đầu. Tất cả đều là khen ngợi. Chính mình nhảy tới nhảy lui đoán là chuyện gì xảy ra a? Tiếp lấy nhìn xuống, trực quyền chia làm hai loại. Bên trái trực quyền cùng bên phải trực quyền hai loại. Có thể nói là bất kỳ quyền pháp đều là thoát thai từ trực quyền. Chờ hắn nhìn xong này hai trang quyền pháp sau này, tờ nguyên A4 giấy chậm chạp biến mất. Tô Bạch liền cảm giác trong đầu của chính mình nhiều một chút liên quan tới trực quyền trí nhớ. Khóe miệng của Tô Bạch vừa kéo. Nếu như ngươi có chức năng này ngươi sớm một chút dùng A. Mình cũng liền không cần nhìn A. Trực tiếp bỏ vào trong trí nhớ thật tốt nha. Một trận dòng điện tốt trên người Tô Bạch vạch qua. Đột nhiên cảm giác được chính mình thật giống như có chút không giống. Cụ thể nơi nào không giống nhau nhưng vẫn là không nói ra được. Chẳng lẽ là trực tiếp liền trực quyền đại thành. Theo bản năng đi phía trước một quyền đánh. Thật giống như cũng không hề có sự khác biệt. Chính là so với thường ngày có thể mau ra một tí tẹo như thế. Âm thầm bĩu môi, trở lại thư phòng tiếp tục giờ học. Buổi chiều thời điểm Vương Hưng lại tới, trong tay xách một cái đùi dê, hỏi một chút mới biết, nay Thiên Vương hứng thú mua xong dụng cụ, buổi chiều phải đi dọn quầy ra rồi, một buổi xế chiều liền bán rồi hơn 70 chén dương thang. Này còn dư lại một chân con dê, suy nghĩ cho con trai lớn bổ một chút, liền xách đi qua, đùi dê là nấu quá. Tô Bạch đi phòng bếp tìm đầu bếp muốn điểm muối và tỏi. Đảo thành tỏi giã bôi ở rồi dê trên đùi. Tô Bạch có thể là không phải ăn một mình nhân. Ngay tại người gác cổng, Lão Lưu với Vương Hưng liền đùi dê. Uống Lão Lưu giấu rượu mạnh, thư giãn thích ý. Vương Hưng nói, ta xem cái này mua bán không tệ. Các loại hai ngày nữa đều quen. Ta trở về chuyến ra. Đem Nhịn Nghiêu nhận lấy, địa trước hết để cho ngươi ra ra mướn người loại, đều là một cái thôn, bọn họ hỗ trợ loại ta cũng không thể bạc đãi nhân ra. Hắn cũng không thể không tận tâm. Tô Bạch gật đầu nói, đúng, tiểu đệ tới cũng tốt, bây giờ hắn là thân thể cao lớn thời điểm, ăn nhiều một chút thịt ngon. Lão Lưu cười nói, người một nhà. Trọng yếu nhất phải thì phải đoàn đoàn viên viên chung một chỗ. Chờ ngươi lão thời điểm, sắp lúc chết sau khi, bên người có thể có một cái thật lòng chân ý cho ngươi khóc thành tiếng. Đó chính là hạnh phúc, Vương Hưng cười nói. Lão Lưu đại ca nói đúng. Ha ha, người một nhà trọng yếu nhất chính là đoàn đoàn viên viên. Tô Bạch cũng nở nụ cười, rất vui vẻ. Đời trước cũng chưa có gia đình ấm áp, vạn hạnh đời này người nhà đầy đủ hết, hơn nữa đều rất quý trọng gia đình, để cho Tô Bạch bổ toàn đáy lòng kia từng tia tiếc nuối. Để cho Vương Hưng cùng Lão Lưu hai người uống, Tô Bạch sẽ căn phòng đi lấy ngày hôm qua kiếm được 200 đồng tiền. Số tiền này thả ở nơi này tự mình cũng là không có tác dụng gì. Vương Hưng đang ở làm ăn. Đặt ở hắn nơi nào mới có thể tiền đẻ ra tiền. Bây giờ Vương Hưng đã không hỏi nhiều tiền là thế nào tới. Chính mình con trai lớn là người có học. So với chính hắn một thổ lão mạo biết nhiều. Chính mình liền không đi hỏi lung tung này kia. Tô Bạch hai ngày này kể chuyện xưa lúc nghỉ ngơi sau khi. cũng cùng các học sinh tán gẫu một ít. Trường ăn giá phòng cũng không đoán quá đắt. Bây giờ Tô Bạch có một cái kế hoạch lớn mật, chính là ở trường ăn bên trong mua một cái tiểu viện tử. Coi như là sang năm dịch châu chấu ở lợi hại, nạn dân nhiều hơn nữa, chắc náo không tới trường ăn bên trong đi. Cấm vệ quân có thể là không phải đùa với ngươi. Đem kế hoạch nói cho Vương Hưng, trực tiếp để cho Vương Hưng hủy bỏ. Vương Hưng cách nói rất đơn giản, lá rụng về cội, bọn họ tổ tổ bối bối đều là Hoàng Ngưu thôn nhân. Vậy coi như là chết cũng phải chết ở Hoàng Ngưu thôn. Tô Bạch người hiện đại này vẫn có chút không hiểu được đường triều nhân lá rụng về cội ý tưởng. Người hiện đại ai không nghĩ tại thủ đô mua một cái nhà ở. Dùng trung gian cách nói coi như mua được liền kiếm được. Bây giờ có Vương Hưng cái này thực phẩm than, có thể nói nhà mình cũng tiến vào thương nhân lĩnh vực. Không cần ngày ngày ăn lịch thước, Vương Hưng uống rất tận hứng. Bởi vì không thường thường uống rượu nguyên nhân, thực ra hắn tửu lượng là rất kém. Tô Bạch không đưa hắn trở lại thư phòng tiếp tục xem thư. Triệu Minh phía trên thư hai ngày này đã để cho Tô Bạch nhìn thất thất bát bát. Nhưng là rất nhiều hay lại là qua loa đại khái. Thông qua hai ngày này đọc văn ngôn văn, Tô Bạch trình độ cũng là tiến bộ thật nhanh. Chính là thời gian học tập còn thiếu. Có một ít khó khăn một ít, phức tạp một ít văn ngôn hắn vẫn phiên dịch không được. Này cũng chỉ có thể nói cổ nhân trí tuệ là cường đại. Trước không có tờ giấy thời điểm, mọi người ở trên thẻ trúc khắc chữ, làm hết sức thiếu viết chữ biểu đạt ý tứ. Đây chính là văn ngôn nguồn, nhưng là bây giờ đều có giấy chả thế nào dùng văn ngôn. Là sợ người khác học được sao? Buổi tối tan học tiếp tục, Tam Quốc diễn nghĩa. Hôm nay lại nhiều tới mấy cái người mới tới nghe thư. Tô Bạch tâm lý mừng thầm, tiếp tục như vậy mấy ngày nữa lời nói. Sợ là cả học viện học tử cũng sẽ tới tiêu tiền nghe chính mình kể chuyện xưa. Thời gian liền một chút như vậy điểm trôi qua. Trong nháy mắt đã đến cửu nguyệt 18 ngày. Cùng Trường Xuân, học viện ước chiến thời gian. Trong hai ngày này Triệu Minh cho Tô Bạch viết hai thủ vịnh Hoa Quốc thi từ. Để cho Tô Bạch thuộc. Chờ thi hội thời điểm. Nghề ép bát phương rồi. Tô Bạch bán lẻ cũng là càng ngày càng tốt. Bây giờ toàn bộ Bất Kinh đường nhân căn bản cũng không đi. Chờ tiên sinh kể xong giờ học sau này, sẽ chờ Tô Bạch vào nói thư. Tiên sinh ở Triệu Minh tỏ ý hạ cũng không quan tâm những chuyện đó. Chính là Bất Ngôn đường học tử, cũng có một ít bản chứ băng ghế nhỏ đi vào hắn nghe. Sắp tới 50 người nghe cố sự. Tô Bạch một ngày thu nhập còn là phi thường khả quan. Vương Hưng làm ăn cũng không tệ. Một ngày có thể còn lại 200-300 văn dáng vẻ. Mỗi ngày kiếm nhiều tiền như vậy, thật giống như sinh hoạt cũng càng có động lực. Nhị Ngưu cũng nhận lấy. Cùng hai người bọn họ ở cùng nhau, kiếm tiền toàn bộ bị Vương Hưng đổi thành bạc, để cho Vương Lưu Thị giấu ở nhà mình bếp núp phía dưới. Lấy tiền thời gian sử dụng sau khi gọ một thân màu xám. Cửu Nguyệt 18, khí trời quang đãng, nhiệt độ hơi lạnh vì không cho Triệu Minh mất thể diện. Sư nương ngụ ý cho Tô Bạch làm một thân quần áo mới. Trắng tinh như tuyết vải vóc, ống lây áo dấu huyền. Bên hông buộc đến một cái màu xanh khảm ngọc đai lưng. Tóc vãn thành búi tóc. Một cây hán bạch ngọc châm cố định lại, bên hông vạt áo còn treo móc một quả cá chấm đen bội. Cộng thêm Tô Bạch này một bộ coi như đi qua túi ra. Không nói ra được tiêu sái, cũng ngay tại lúc này gương đồng hiệu quả quá kém, bằng không thế nào cũng phải đem mình cho mê chết. Triệu Minh đổi một thân giống như Tô Bạch bạch y, bất quá hắn ống tay áo lại có thêu thùa. Mấy cây thanh tuyến tú đi ra một đóa hoa cúc non. Còn lại có thể nói hoàn toàn là cha con khoản rồi. Bất quá này thân màu trắng mặc ở trên người Tô Bạch là phong lưu phóng khoáng. Ở trên người Triệu Minh còn kém là không phải như vậy một điểm nửa điểm chuyện.